Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130, làm việc thiện tích đức. Vù, vù, vù, vù, vù, chuyên trở thạch đầu nhân. Tinh tế cường đạo cùng linh năm tàu chiến hạm bay khỏi Freda Tinh, hướng biển quái tinh bay đi. Ở chính giữa chuyển tinh khi xuất phát, có 30.000 tên thạch đầu nhân đội viên đội cảm tử. Đến Freda Tinh, thạch đầu nhân ước chừng tại 26.000 người khoảng chừng. Không có đến, đều là đang phi hành trên đường biến mất tại trong vũ trụ mịt mờ. Trong đó phần lớn là bởi vì lo bát quái cùng linh. Lúc ấy lung tung hấp thu trung chuyển tinh địa hạch gợn sóng sinh ra năng lượng, tạo thành bọn hắn quả cầu đá tại trong vũ trụ bay lượn động lực không đủ. Cuối cùng trạch hướng dự định đường ray. Đi qua một phen kịch chiến về sau, thạch đầu nhân chết gần 8.000 người. Trong đó có hơn 5.000 người đều là sức chiến đấu hơi thấp. Thân cao tại khoảng 1 mét thạch đầu nhân. Thạch đầu nhân phần lớn là thương vong tại tinh tế cường đạo cùng vun trồng nhân thủ dưới. Freda Tinh dân bản địa U Kỳ không có khả năng đối thạch đầu nhân sinh ra hữu hiệu tổn thương. Đây là bởi vì trước đó tinh tế cường đạo căn bản không có khả năng cho phép bọn hắn nắm giữ quy mô lớn tính sát thương U Kỳ. Tinh tế cường đạo sức chiến đấu trung bình gần 9.000. So trung bình sức chiến đấu tại 3.000 khoảng chừng thạch đầu nhân cao hơn gấp 3. Chết tại thạch đầu nhân trong tay tinh tế cường đạo còn chưa đủ 10 người. Nếu như không phải ngả đông ba cùng linh tuần tự giết gần 30 cái. Có 1.000 cái vun trồng người tương trợ, tinh tế cường đạo có thể sẽ đem thạch đầu nhân đoàn diệt. Vun trồng người sức chiến đấu mặc dù chỉ có 1.200. Thế nhưng bọn hắn động tác nhanh nhẹn, không sợ chết, đánh không lại đối thủ. Một lời không hợp nhào lên liền tự bạo, tăng thêm tinh tế cường đạo tại ở một bên cho hung hăng đả kích. Chiếm cứ số người ưu thế, thạch đầu nhân cũng không có chiếm tiện nghi. Ngược lại bị thiệt lớn. Hiện tại còn lại 18.000 cái thạch đầu nhân. 16.000 người ngồi 5 tàu chiến hạm bên trong là 4 chiếc. Còn lại 2.000 người. Bao quát Satoshi, Tam Đinh Thạch cùng tinh tế cường đạo, cùng Linh ngồi chung một tàu chiến hạm. Những chiến hạm này không gian không có thùng rác tinh những cái kia chuyên môn mang người chiến. Hạm lớn, Linh ở bên trong đã cảm giác có chút chật chội. Cũng không biết mặt khác 4 chiếc lên thạch đầu nhân là thế nào chen. Cũng là nghĩ nghĩ bọn hắn thân cao khoảng 2 mét có thể tại trong quả cầu đá đợi. Xem ra là không sợ chen. Chen không sợ, chen chen khỏe mạnh hơn. Chiến hạm phi hành gần 1 tháng về sau, chuẩn bị tại một cái tinh cầu hạ xuống, bổ sung thức ăn nước uống. Này vẫn phải thua thiệt thạch đầu nhân đặc điểm kỳ lạ. Khi bọn hắn tiến vào hóa đá phương thức sau, có thể không ăn không uống không hô hấp hơn 1 tháng. Linh, ngả đông ba, kia bê bọn người là nhân loại, không cách nào hóa đá. Tại bớt ăn bớt uống dưới tình huống, miễn cưỡng chống nổi 1 tháng. Linh cố làm ra vẻ bí ẩn, ngoại trừ thỉnh thoảng uống nước, chưa ăn qua trên chiến hạm một chút đồ ăn, khiến người khác rất đỗi kinh ngạc, đều cảm thấy hắn hết sức huyền bí. Đây là một cái không có tên tinh cầu, phía trên cũng không có nhân loại, có sa mạc, lục địa, hải dương, có thực vật cùng động vật. Theo ngả đông ba nói, cái tinh cầu này bởi vì không có gì tài nguyên. Tinh cầu 70% đều là sa mạc, mới không có bị tinh tế cường đạo để mắt tới. Chỉ là làm một cái trung chuyển tinh cầu. Linh cảm thán, tái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc. Chiến hạm đáp xuống sa mạc rìa, tới gần một cái hồ lớn cùng một mảnh ốc đảo địa phương. Hóa đá 1 tháng thạch đầu nhân đi ra hóng gió một chút. Uống nước. Làm vài thứ ăn, bổ sung năng lượng, dùng vượt qua tiếp xuống thời gian phi hành. Tinh tế cường đạo đem trên chiến hạm nước ngọt bổ sung hoàn tất. Xin phép qua Linh về sau, khắp nơi đi tìm ăn. Này một mảnh Kia Bê tại rất nhiều năm trước đã tới. Bởi vậy mang lấy bọn hắn đi. Ngả đông ba lôi kéo Linh bay đến cồn cắt vùng trời nói. Chúng ta ở chỗ này động thủ đi. Linh ngạc nhiên nói. Động thủ. Động thủ cái gì? Ngả đông ba nhắc nhở. tại Freda tinh ngươi không phải đồng ý à? Hạ xuống những tinh cầu khác. Sau đó, chấm ngoặc kép, Linh bừng tỉnh đại ngộ. A a a, người nói cái này a. Này còn phải động thủ sao? Không phải liền là đem kia bê bọn hắn ném ở chỗ này. Chúng ta bay đi sao? Ngả Đông Ba có chút thiếu kiên nhẫn, nhưng lại không thể không giải thích nói. Bọn hắn xem thấy chúng ta như thế bỏ xuống bọn hắn. Còn sẽ dễ dàng như vậy để cho chúng ta điều khiển chiến hạm rời đi. Lại nói, ở đây làm trung chuyển tinh. Mặc dù tinh tế tập đoàn phi thuyền, chiến hạm rất nhiều năm cũng không tới một lần. Nhưng sự tình không có tuyệt đối. Sớm muộn sẽ có rơi xuống nơi đây bổ cấp. Đến lúc đó những người này trở về, chẳng phải lại sẽ một lần nữa làm ác sao? Linh suy nghĩ một chút cũng có đạo lý. Nhân tiện nói, vậy được, đến lúc đó chúng ta một người giải quyết một nửa. Ngả Đông Ba gật gật đầu. Không quan trọng, đúng, vì lý do an toàn. Tốt nhất khiến cho thạch đầu nhân trước điều khiển chiến hạm bay đến ngoài không gian đi. Chỉ để lại Satoshi cùng Tam Đinh Thạch, chờ chúng ta giải quyết bọn hắn. Lại thông qua tham chắc khí gọi về một tàu chiến hạm trở về tải chúng ta. Linh suy nghĩ một chút. Nói. Đi. Ý kiến hay. Cứ làm như thế đi. Hai người thương định tốt chi tiết về sau. Bay trở về bên hồ. Cùng Satoshi cùng Tam Đinh Thạch giao phó một thoáng. Thạch đầu nhân canh chừng. Nhường. Uống nước chờ giải quyết về sau. Một lần nữa trở lại trên chiến hạm. Điều khiển chiến hạm bay mất. Ăn uống no đủ kia bê đám người đang chuẩn bị đồ ăn. Phát giác được chiến hạm bay đi. Giật nảy cả mình. Không để ý tới đồ ăn. Dồn dập thả người bay đến trên không chuẩn bị truy chiến hạm. Bay đến một nửa liền lại bị Linh cùng Ngả Đông Ba lá N ki ché xuống dưới. Kia bê trong lòng máy động. Vẻ mặt khó coi mà nói. Các ngươi có ý tứ gì? Ngả Đông Ba thản nhiên nói. Rõ ràng như vậy ngươi còn không nhìn ra được sao? Uổng ngươi vẫn là Đông Ba bộ đội đặc chủng trước thành viên. Kia bê đưa tay chỉ Ngả Đông Ba giọng căm hận nói. Tốt, ta liền biết ngươi sẽ đối với việc này nhớ mãi không quên. Ngả Đông Ba, ngươi không nên quên. Lúc trước thế nhưng là ngươi đề cử ta đi nhận lời mời Freda tinh dự chữ cán bộ. Ngả Đông Ba mặt âm. Trầm nói. Không sai. Là ta đề cử, thế nhưng là ngươi làm tới Freda tinh an toàn chủ quản về sau. Ngươi không niệm tình xưa không nói, còn đem ta đề giao mấy cái xin đều cho đầu phiếu trống. Một chút mặt mũi cũng không cho. Kia bê cả giận nói, còn nói ta không nể mặt mũi. Ngươi một cái hộ vệ đội trưởng, xin tại Freda tinh khai thác mỏ, đốt pháo, này tại chức trách của ngươi phạm vi bên trong sao? Loại này xin báo cáo, bất kể là ai tại ta vị trí này, đều là không thể nào đồng ý. Ngả Đông Ba cười lạnh nói, hừ, nhiều lời vô ích, hôm nay chúng ta liền làm kết thúc đi. Hắc Cáp, hét lớn một tiếng, khoát tay chính là một cái đạn năng lượng phát ra. Kia Bê trong lòng biết Ngả Đông Ba tâm ngoan thủ lạt, một mực tại đề phòng, gặp hắn khoát tay liền hướng bên cạnh lóe lên. Cái này đạn năng lượng sượt qua người về sau. Đánh trúng vào Kia B phía sau một người. Thằng xui xẻo này ánh mắt bị ngăn cản. Chờ thấy đến đạn năng lượng đi vào trước mắt lúc đã tới không kịp trốn tránh. Oanh! Kẻ xui xẻo trúng đạn bỏ mình. Kéo ra Ngả Đông Ba cùng Linh. Hai người chọn hơn 60 người mở màn. Cái này mở màn vừa mới kéo ra. Liền đã biến thành Ngả Đông Ba V Kia B. Linh đơn đấu 60. Linh cũng không phải là tàn nhẫn hạng người. Nếu như không phải có cần phải. Hắn cũng không muốn tùy ý giết rẻ N. Tại Freda tinh sở dĩ không lưu tình chút nào. Ra tay độc ác giết chết những cái kia trốn tránh không thể xuất hiện tinh tế cường đạo. Hoàn toàn là lo lắng bọn hắn sau khi rời đi. Những người này sẽ đối với Freda tinh vô tội dân bản địa tạo thành nguy hại. Hiện tại Ngả Đông Ba mặc kệ là xuất phát từ tư oán cũng tốt. Đại nghĩa cũng được. Trước đó nói lời đều có đạo lý riêng của nó. Những này tinh tế cường đạo nếu như lại trở lại sát đam thủ hạ. không có khả năng không còn làm ác, đem bọn hắn đều tiêu diệt hết, là ổn thỏa nhất phương thức. Huống chi hắn có Diêm Vương chỉ lệnh, đem những cái kia làm nhiều việc ác gia hỏa đều đưa đến ta nơi này. Địa phủ các huynh đệ đều đốt nóng lên chảo dầu đang chờ bọn hắn. Linh có thể nói là phụng mệnh giết ác nhân. Sát tinh tế cường đạo không phải tàn nhẫn, mà là làm việc thiện. Linh trong nháy mắt này, vậy mà nhớ tới nhiều năm trước đã đáp ứng Liro lời nói. Nhiều làm việc thiện, nhiều tích đức, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm, len lút.